Túy Hoa Hồ, nơi này là địa phương ngươi có thể đến hay sao? Đi ra ngoài. Một gã tiểu nhị hướng về phía cổ thần quát lớn. Lập tức, sắc mặt chuyển thành vẻ tươi cười, nói với cổ thần, vị đạo hữu này, bên trong yên tĩnh, kêu cái gì mà kêu? Không phải có người mời ta uống rượu, ta thèm tiến vào địa phương rách nát này. Gã khất cái trắng mắt nhìn về phía tiểu nhị, vẻ mặt khinh bỉ. Tiểu nhị đang muốn tức giận quát nạt, cổ thần nói, tiền rượu của vị huynh đệ này đều bao hết lên người ta. Trong tửu lâu của các ngươi có rượu ngon gì cứ mang lên. Nói xong, cổ thần bước tới chiếc bàn ngay bên cạnh ngồi xuống. Gã khất cái cũng không hề e ngại, trực tiếp ngồi đối diện, trong mắt tràn đầy vẻ quái dị, cũng không biết hắn nhìn tới đâu. Toàn bộ ánh mắt của các tu sĩ trong tửu lâu nhìn về phía hắn, hắn hoàn toàn không để ý. Đạo hữu, bản điếm một loại rượu đặc sản, tên là Vạn Lý Phù Vân, chính là rượu ngon nhất đẳng. Chờ khi uống xong cảm giác giống như được nằm ngủ trên mây, mới uống vài lần đầu tiên có thể tăng thêm chân nguyên, một vò Vạn Lý Phù Vân giá 10 linh thạch. Tiểu nhị ngẩng cao đầu nói, xem ra danh khí Vạn Lý Phù Vân này tựa hồ thực sự không tầm thường. Bất quá, 10 linh thạch một vò rượu, như vậy cũng quá quý giá rồi. Cổ thần nói, trước tiên mang lên cho ta 2 vò. Ta muốn xem Vạn Lý Phù Vân này có thực sự đáng giá 10 linh thạch một vò hay không. Vạn Lý Phù Vân, đảm bảo uống là thích. Tiểu nhị hài lòng cười, lập tức thối lui. Tu vi tối cao trong số các tu sĩ ở đây bất quá chỉ có Bùi Nguyên Kỳ. Cổ thần âm thầm tản thần thức ra, không có người nào phát hiện được. Tất cả các tu sĩ trong tửu lâu nói chuyện với nhau đều lọt hết vào tai cổ thần. Chốc lát sau, quả nhiên có người nói về đế đình Đại Mông. Lúc này, tiểu nhị ôm 2 vò Vạn Lý Phù Vân lên, để xuống bàn. Gã khất cái không hề khách khí, trực tiếp ôm lấy 1 vò uống ừng ực. Chỉ thấy cổ hắn lên xuống liên tục. Cổ thần vừa mới mở vò rượu ra, khất cái đã uống sạch sẽ 1 vò trong tay. Khất cái chẹp miệng khen. Cổ thần thưởng thức một chút, loại rượu này quả nhiên không kém. Trong tất cả các loại rượu mà cổ thần từng uống qua duy nhất chỉ có Ngọc Quỳnh Tiên Nhưỡng là hơn được. Thế nhưng Ngọc Quỳnh Tiên Nhưỡng một năm cũng chỉ bán ra hơn 10 thùng. Nếu như muốn uống trong tửu lâu, hầu như không có khả năng. Tiểu nhị, mang thêm 10 vò lên đây. Thấy khất cái đã uống hết vò rượu, cổ thần phân phó tiểu nhị. 10 linh thạch một vò rượu, đối với người khác có thể rất quý giá. Thế nhưng đối với cổ thần mà nói, linh thạch hạ phẩm coi như tiêu không hết, mấy nghìn, mấy vạn linh thạch căn bản không quá để ý. Khất cái này trong tầng lớp phàm nhân coi như là một dị sĩ rồi, nếu như người bình thường uống rượu, một vò đã đủ gục ngã từ lâu. Rất nhanh, tiểu nhị lại mang lên 10 vò rượu và một ít thức ăn ngon, khất cái một hơi uống hết 3 vò, sau đó mới ngồi vừa ăn vừa uống. Cổ thần âm thầm kinh hãi, nhưng cũng không quá để ý. Lực tập trung vào toàn bộ tu sĩ trong tửu lâu. Nghe nói sao? 2 tháng gần đây, Đại Mông có đại sự mới xảy ra. Nghe nói đế quân thất tung rồi, không biết là thực hay giả. Ta lại nghe nói không phải đế quân thất tung, mà là băng hà rồi. Không phải đâu, đế quân có tu vi như vậy, đại hạn chưa tới. Sao lại băng hà? Hắc! Tin tức của ta tuyệt đối đáng tin cậy. Nghe nói đế quân bị băng long yêu Bắc Hoang gây thương tích, thọ nguyên tổn hao nhiều, không lâu sau liền băng hà. Vậy thì ai sẽ thừa kế vị trí đế quân đây? Tựa hồ mấy đế tử đều có tu vi rất bình thường, vậy mới nói. Bất quá, nghe đồn băng thần tông càng đắc tội với Hư Thiên Tông tại Đại Doanh, vài vị cao thủ mệnh tuyển cảnh của Hư Thiên Tông đều chạy tới Đại Mông, cùng với tu sĩ băng thần tông chiến đấu vài trận rồi. Đế quân băng hà, 2 kẻ thù truyền kiếp băng thần tông và Hư Thiên Tông lại xảy ra tranh đấu, thực đúng là thời buổi hỗn loạn a. Lúc này mới coi như hòa bình 20 năm, băng thần tông và Hư Thiên Tông thế nào lại bắt đầu? 20 mấy năm trước, nghe trưởng bối nói 2 tông đã chết không ít tu sĩ mệnh tuyển cảnh a. Ai, bọn họ muốn tranh đấu với nhau, chúng ta làm sao có thể quản được? Dù sao đi nữa lúc này đế đình đã đại loạn rồi, nghe nói thánh nữ băng thần tông thất tung, băng thần tông hoài nghi là người của Hư Thiên Tông làm, xuất động rất nhiều tu sĩ mệnh tuyển cảnh, đám người Hư Thiên Tông bị thương nặng, không biết lúc nào như thế nào, có thể khiến hai tông thực sự xảy ra quyết chiến sinh tử hay không? Hai người nói càng về sau càng không có căn cứ chính xác. Cổ thần nghe bọn họ nói coi như thoáng biết được một chút ra lông. Xem ra u sĩ Hư Thiên Tông đại doanh đã ăn thiệt thòi dưới tay băng thần tông. Thậm chí thánh nữ của băng thần tông cũng không biết tung tích. Tạm thời tình huống rằng có lẽ sư tỷ vẫn an toàn. Không còn tin tức gì mới. Cổ thần tính tiền, chuẩn bị rời đi, định tới thành Bắc Đẩu, vừa mới đứng dậy. Khất cái từ đầu tới cuối không nói một câu đột nhiên mở miệng, huynh đệ, tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên, mua giúp ta một ít rượu được không? Cổ thần gật đầu, nói với tiểu nhị, mang đi đổ đầy. Khất cái vẫn nắm hồ lô rượu trong tay, có chút cẩn thận hỏi, đổ đầy bao nhiêu tiền? Tiểu nhị liếc mắt nhìn hồ lô, nói, tối đa 20 linh thạch là đủ rồi. Khất cái để hồ lô lên bàn, nói, ngươi nói là 20 linh thạch. Đổ không đầy thì làm sao bây giờ? Tiểu nhị hèn mọn liếc mắt nhìn khất cái, nói, chỉ một cái hồ lô rách như vậy còn không đổ đầy sao? Ta đảm bảo nó sẽ đầy tràn. Bộ dáng của tên khất cái mặc dù có chút say lảo đảo, nhưng ý thức lại không say, chặn lại tiểu nhị đang chuẩn bị rót rượu, nói, các vị đều nghe được, hắn nói đảm bảo đổ đầy hồ lô của ta, mọi người làm chứng hộ ta. Bằng không tiểu tử này chắc chắn ăn quỵt. Bị một tên khất cái phàm nhân khinh bỉ, tiểu nhị nhất thời nổi giận lôi đình, nói, túy hoa tử, lão tử lại tăng thêm, không đổ đầy cái hồ lô rách nát này, toàn bộ vạn lý phủ vân trong quần tiên lâu đều cho ngươi. Hắc hắc, gã khất cái nhún vai cười, nói, ngươi chỉ là một chân chạy bàn, nói cũng chỉ là thổi ra châu. Toàn bộ vạn lý phủ vân trong quần tiên lâu sao có thể là ngươi làm chủ được. Cần phải có trưởng quỹ nói mới tính. Trưởng quỹ kia chính là một tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 9. Đã sớm chú ý tới tình huống bên này. Hiện tại toàn bộ tu sĩ trong tửu lâu đều chuyển ánh mắt sang bàn rượu của cổ thần. Đồng thời có nhiều người chỉ vào hồ lô rượu. Tên khất cái này tuy có chút khác thường. Nhưng chúng tu sĩ nhìn thế nào cũng không thấy có vấn đề. Gã khất cái này đích thực là một phàm nhân, mà hồ lô rượu kia cũng chỉ là một hồ lô bình thường. Cổ thần âm thầm nhíu mày, tên khất cái này rõ ràng là một phàm nhân, vì sao đối với các tu sĩ không hề có một điểm cảm giác? Nếu nói khất cái là một tu sĩ lợi hại, ẩn nấp khí tức, cổ thần không quá tin tưởng, lấy ánh mắt của hắn hiện tại, coi như là tu vi cấp bậc minh khiếu kỳ như đế quân đế đình, đồng thời trong khoảng cách gần như vậy. Cũng không đến mức nửa điểm không phát hiện ra. Trừ phi là tiên sĩ độ hư cảnh. Đây hoàn toàn là chuyện viển vông. Thiên hà có mấy tiên sĩ độ hư cảnh. Là đại nhân vật so với đế quân đế đình còn lợi hại hơn rất nhiều. Sao lại đi làm khất cái? Tên khất cái hỏi ngược lại như vậy. Trưởng quỹ của quần tiên lâu nhíu mày. Ánh mắt rơi vào chiếc hồ lô trên mặt bàn. Thấy trưởng quỹ bị một phàm nhân gây khó dễ. Tu sĩ trong tửu lâu đều cười rộ lên. Trưởng quỹ đi tới bên cạnh bàn rượu bên cạnh. Trên bàn rượu này có một nam tử hơn 30 tuổi đang ngồi. Người này có tu vi bồi nguyên kỳ. Ánh mắt của nam tử nhìn chăm chú vào hồ lô, gật đầu. Nam tử này hiển nhiên có địa vị cao hơn trưởng quỹ rất nhiều. Đã nhận được cho phép, trưởng quỹ bước tới, nói, cho hắn đổ đầy, nếu như không đổ đầy, toàn bộ vạn lý phủ vân trong quần tiên lâu đều cho ngươi, nếu như đổ đầy rồi, bằng vào việc ngươi coi thường quần tiên lâu, sợ là không có kết quả tốt. Trưởng quỹ nói xong, tên khất cái rời tay đi, để tiểu nhị rót rượu. Một cái hồ lô rách, một vò rượu của lão tử cũng có thể đổ đầy, còn không đủ rượu sao? Tiểu nhị trừng mắt liếc nhìn khất cái, bắt đầu rót rượu. Đây là một vò rượu đã uống quá nửa. Chỉ còn lại non nửa vò, đổ hết vào bình thường hồ lô chỉ đầy chừng 1/4. Để vò rượu sang một bên, tiểu nhị nói thầm một tiếng, vò rượu này chỉ còn một chút như vậy. Một mặt nói thầm, một mặt lại chuyển tới vò rượu mới. Mở nắp vò rượu, tiểu nhị ôm vò rượu tiếp tục đổ vào trong hồ lô. Không quá lâu sau, vò rượu đã vơi đi hơn phân nửa. Thế nhưng trong hồ lô rượu vẫn chỉ dừng lại chừng 1/4 ban đầu. A, ánh mắt của mọi người đều trở nên kinh ngạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 343. Hồ Lô thần kỳ tiểu nhị càng trừng lớn hai mắt, tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng, tiếp tục đổ xuống, thẳng cho tới khi toàn bộ vò rượu đã tiến vào trong hồ lô, mà rượu trong hồ lô chỉ dừng lại tại địa phương 1/4. Hồ lô nà có phải là bị thủng rồi hay không? Tiểu nhị cả giận nói, nhấc hồ lô vừa nhìn, tuy rằng hồ lô này có chút cũ, thế nhưng không hề có một chút vết nứt. Một chiếc hồ lô nho nhỏ như vậy dĩ nhiên đựng được cả một vò rưỡi mà không đầy. Hồ lô này là một kiện bảo bối cũng loại với túi trữ vật, bên trong tự thành không gian. Những tu sĩ trong tửu lâu như ẩn như hiện vẻ tham lam trong ánh mắt. Chiếc hồ lô này rõ ràng là một kiện bảo bối. Nếu như có thể đựng được một hai vò rượu thì mọi người cũng không kinh ngạc như vậy. Vấn đề là ở chỗ, ở đây có rất nhiều tu sĩ mà không một ai nhìn ra được hồ lô có điều gì đặc biệt, đều tưởng là một hồ lô bình thường, thế nhưng hiện tại đều biết rõ hồ lô rất đặc biệt. Nhìn không ra điểm nào đặc biệt, vậy thì khẳng định là bảo bối, đây là thường thức của giới tu sĩ. Một kiện bảo bối nằm trong tay một khất cái phàm nhân, mỗi một tu sĩ trong tửu lâu đều dậm chân giận dữ. Tuy rằng tu sĩ trong tửu lâu đều muốn lấy chiếc hồ lô này vào trong tay, tuy không ai động thủ nhưng ánh mắt của tất cả mọi người đều chăm chú rơi vào người gã khất cái. Tu sĩ trong tửu lâu không ít, ai là người đầu tiên động thủ sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích không nói, còn có thể khiến người khác chế nhạo đi cướp giật đồ vật của phàm nhân, cho dù muốn đoạt lấy thì cũng chỉ có thể len lén làm mà không phải chiếm đoạt trước mắt nhiều người như vậy. Cổ thần nhìn chằm chằm vào chiếc hồ lô, lại liếc mắt nhìn gã khất cái. Trên người có bảo bối vô thượng cấp bậc chiến thần lệnh, như ý linh lung bảo tháp. Tự nhiên không coi trọng hồ lô của gã khất cái. Chỉ là trên người một khất cái phàm nhân lại có bảo bối như vậy, thực sự khiến hắn khó hiểu. Chẳng lẽ gã khất cái này là cường giả cấp bậc tiên sĩ độ hư cảnh hay sao? Cổ thần lắc đầu, điều này căn bản không có khả năng. Thế nhưng trong lòng vô cùng hiếu kỳ đối với gã khất cái. Gã khất cái đối với ánh mắt cực nóng của đám tu sĩ xung quanh không có một chút cảm giác. Nhìn hồ lô rượu một chút nói, lại đổ, còn chưa đầy. Tiểu nhị chỉ vào hồ lô, nói, hồ lô của ngươi là cái gì, vì sao không đổ đầy? Tên khất cái cười hắc hắc, nói, đây là bảo bối ta nhặt được. Các ngươi không nên ăn quỵt a, tất cả mọi người làm chứng. Đúng vậy, không nên ăn quỵt của một phàm nhân, các ngươi có tiền đồ hay không? Nhanh đổ đầy hồ lô một chút, bằng không chờ đợi coi thường đi. Tu sĩ trong tửu lâu, một người lại một người lên tiếng nói. Bọn họ đều biết, hồ lô có thể đổ được càng nhiều rượu, nói rõ hồ lô rượu càng tốt hơn. Chúng ta làm sao quỵt nợ? Tiểu nhị thấy thế, vội vàng mở ra một vò rượu mới, nói. Ta cũng không tin đổ đầy nó. Chốc lát sau, lại một vò vạn lý phù vân đổ xuống. Rượu trong hồ lô vẫn chỉ dừng lại tại mức 1/4. Tựa hồ không có biến hóa. Dưới sự thúc giục của các tu sĩ trong tửu lâu, tiểu nhị liên tục ôm tới một vò lại một vò vạn lý phù vân. Toàn bộ đổ vào trong hồ hô. Thế nhưng sau 18 vò, rượu trong hồ lô vẫn chỉ dừng lại tại mức 1/4. Tiểu nhị ôm vò rượu trống không đập mạnh xuống bàn, giận dữ nói, túy hoa tử, chiếc hồ lô này căn bản không đổ đầy. Tên khất cái lắc đầu, nói, sao có thể không đổ đầy, là do rượu của các ngươi quá ít, ta đã từng đổ đầy qua. Ngươi làm thế nào đổ đầy? Tiểu nhị hỏi, lỗ tai chúng tu sĩ đều dựng thẳng lên. Tên khất cái nói, ta đã từng đựng nước sông tại Hắc Thủy Giang, rất nhanh đã đầy tràn. Hắc Thủy Giang là con sông lớn nhất tại Đại Mông, dài tới hơn 10 vạn dặm, điểm cuối đổ vào hồ nước lớn, chỗ hẹp nhất của hồ nước này cũng chừng hơn 1000 dặm. Chúng tu sĩ ha ha cười, gã tiểu nhị tức giận tới mức trợn trắng mắt, nói, nước sông của Hắc Thủy Giang vô cùng vô tận, vạn lý phù vân là rượu ngon nổi tiếng, làm sao có thể so sánh. Nhanh nhanh, lại đổ thêm mấy vò là đầy, nhiều người nhìn như vậy. Ta nói các ngươi không định quỵt nợ đây chứ. Ngươi đã đổ được 18 vò rồi. hiện tại mới quỵt nợ cũng không ổn a. Gã khất cái nhún vai. Thấy trưởng quỹ gật đầu, tiểu nhị lại ôm thêm hai vò vạn lý phủ vân tới, đổ vào trong hồ lô. Chúng tu sĩ trong khách sạn đều rất hưng phấn. Hồ lô đã đổ nhiều rượu như vậy mà vẫn không đầy, thực sự là bảo bối tốt. Hồ lô không thể so với túi chữ vật, không gian trong túi chữ vật không thể đổ nước vào. Càn khôn trạc tuy có thể đổ nước, thế nhưng bình thường một không gian bị phong kín, nếu như muốn để vật phẩm vào, chỉ có thể dựa vào thần thức, ý niệm của tu sĩ đưa vật phẩm cất vào, không giống như hồ lô, trực tiếp đổ nước. Không gian trong hồ lô rõ ràng tương liên với thế giới cổ hoang, thế nhưng kích cỡ không đồng nhất. Bảo vật như vậy so với càn khôn trạc hoặc túi trữ vật càng khó luyện chế hơn, dung hợp pháp tắc không gian, chí ít cũng là bảo bối cấp bậc tiên bảo. So với túi trữ vật hay càn khôn trạc quý giá hơn 100.000 lần, mỗi một tu sĩ nhìn hồ lô đều tỏa sáng hai mắt. Ánh mắt của cổ thần không hề rơi vào chiếc hồ lô mà trực tiếp rơi vào người gã khất cái. Câu nói vừa rồi đã khiến cổ thần chú ý. Tên khất cái nói rằng hắn đã từng hồ nước tại Hắc Thủy Giang. Tuy rằng cổ thần chưa từng đi qua Đại Mông, thế nhưng hắn cũng biết rõ ràng đoạn Hắc Thủy Giang cách nơi này gần nhất cũng là hơn vạn dặm. Một người bình thường không thể đi được khoảng cách xa như vậy. Trong lòng cổ thần khẽ động, đối với tên khất cái mơ hồ đoán được điều gì đó. Lại đổ thêm 18 vò vạn lý phủ vân hổ vào trong hồ lô, tổng cộng 36 vò. Rượu trong hồ lô rốt cuộc cũng đầy hơn một chút, đã tới vị trí 1/3. Tên khất cái xua tay, chộp hồ lô vào trong tay, nói, mà thôi, có thể đổ được 1/3 đã coi như không tồi rồi. Cổ thần tung ra 1.000 linh thạch cho tiểu nhị, xoay người bước ra khỏi quần tinh lâu, tên khất cái khẽ động bước chân, cũng bước theo. Vị tiên sinh này, nam tử lúc trước được trưởng quỹ bước tới xin chỉ thị ngăn cản gã khất cái lại, nói, trong Tề Vân Tông chúng ta còn có rất nhiều vạn lý phủ vân, đồng thời còn có tiên nhưỡng càng tốt hơn, một lần say 7 ngày, tiên sinh có nguyện ý tới Tề Vân Tông, bản tông nhất định sẽ lấy rượu ngon chiêu đãi. Nam tử còn đang nói chuyện, bước chân cổ thần liên tục, trực tiếp bước ra khỏi quần tiên lâu, đẩy cước bộ nhanh hơn, bước thẳng ra ngoài thành. Nơi này là thành trì phàm nhân, tu chân giả thông thường không rêu rao, ra ngoài thành mới phi độ. Tuy rằng không hề hạ cấp chế phi hành, nhưng tu sĩ tại thành trì phàm nhân bình thường đều tuân thủ quy định này. Tên khất cái không chậm không nhanh buộc hồ lô ngang hông, bước ra ngoài quần tiên lâu, con mắt nhìn cũng không nhìn nam tử, không có hứng thú. Nói xong, người đã ra khỏi quần tiên lâu. Thần sắc trong mắt các tu sĩ trong tửu lâu khác nhau, tục tính tiền, rất nhanh toàn bộ quần tiên lâu đã trống rỗng, ngoại trừ trưởng quỹ và gã tiểu nhị, không còn bất cứ người nào khác, bao gồm cả tu sĩ Bùi Nguyên Kỳ của Tề Vân Tông kia. Cước bộ của cổ thần cực nhanh, chốc lát đã ra khỏi thành, sau khi ra khỏi thành, một bước vượt qua mấy trượng, chỉ vài hơi thở đã rời khỏi thành Bột Nguyên nghìn trượng, tiến vào rừng nút. Nơi này đã không còn người ở, đang định phi độ, một thanh âm từ phía sau truyền đến. Nguyên lai ngươi còn chưa đi. Cổ thần xoay người nhìn lại, gã khất cái vừa rồi đang ở phía sau chừng hơn 10 trượng, đi về phía hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 344, thánh nữ tiên âm. Tốc độ di động của cổ thần cho dù là phàm nhân chạy toàn lực cũng không thể theo kịp. Mà gã khất cái đằng sau không hề đỏ mặt, không hề thở gấp. Hiện tại cổ thần không hoài nghi, rõ ràng tên khất cái này chính là một cường giả độ hư cảnh. Bí mật trên người cổ thần rất nhiều, hắn không muốn ở cùng một chỗ với tiên sĩ độ hư cảnh. Dù sao chiến thần lệnh cũng là chí bảo đủ khiến bất cứ cường giả độ hư cảnh cảnh nào cũng phải điên cuồng truy cầu. Huynh đệ dự định đi nơi nào? Ta có thể đồng hành. Tên khất cái chậm rãi bước về phía cổ thần, bước chân rất chậm, thoạt nhìn so với phàm nhân không hề có bất cứ điểm khác nhau nào. Vô duyên vô cớ bị một cường giả độ hư cảnh chú ý, trong lòng cổ thần kinh hãi, không biết người này có nhìn ra vấn đề gì hay không. Bằng không mà nói, bản thân và hắn chẳng thân cũng chẳng quen, vì sao lại bám theo sau. Vãn bối có chuyện quan trọng trong người, không làm phiền tiền bối.

tu vi kim đan cực hạn khiến 13 tu sĩ đều cả kinh. Mông Tiên Âm cách xa xa nhìn cổ thần, lông mày hơi nhíu. Lúc này cổ thần biến hóa tướng mạo, nàng căn bản không nhận thức được. Một gã tu sĩ kim đan cực hạn cũng đủ sức giết chết 13 tu sĩ này rồi. Trong mắt 13 người này tuy có vẻ kinh hãi nhưng lại không hề sợ hãi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 345, tin tức về sư tỷ. Gã tu sĩ kim đan trung kỳ quát lớn, người tới là thế lực phương nào? Chúng ta chính là người của Tàng gia đế đình đại doanh, ngươi thức thời một chút, nhanh chóng cút đi cho ta, bằng không đắc tội với đế đình đại doanh, ngươi chịu không nổi. A, trong mắt cổ thần chợt lóe hồng quang, nhẹ giọng hỏi, các ngươi là người của Tàng gia đế đình đại doanh? Đúng vậy. Chúng ta chính là thủ hạ của Thái tử Điện Hạ Tàng Thiên Cơ. Đừng tưởng rằng ngươi có tu vi kim đan hậu kỳ thì chúng ta sợ ngươi. Thái tử Điện Hạ chỉ cần dùng một đầu ngón tay cũng có thể dí chết ngươi rồi. Mông Tiên Âm là do tông chủ Băng Thần Tông tặng Thái tử Điện Hạ làm tiểu thiếp. Ngươi dám nhúng tay, Thái tử Điện Hạ nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sẽ bầm thây ngươi vạn đoạn. Thức thời thì nhanh nhanh cút ngay. Bằng không Thái tử Điện Hạ biết được, lửa giận bốc cháy lên, khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Thái tử Điện Hạ Tàng Thiên Cơ chính là tuyệt thế thiên tài đệ nhất cổ hoang, không người nào có thể sánh kịp. Dám phá hỏng chuyện tốt của Thái tử Điện Hạ, ngươi chính là tự tìm đường chết. Nghe cổ thần nói, 13 tu sĩ đều ngẩng cao đầu, thần thái cao cao tại thượng, một người lại một người liên tục nói. Ngôn ngữ rơi vào trong tai cổ thần, hồng quang trong mắt cổ thần càng mạnh. Lạnh giọng nói, các ngươi đều là người của Tàng gia đế đình đại doanh, vậy thì đều đi tìm chết. Nói xong, hai tay cổ thần nắm lại, đồng hướng đánh một kích lên trời, đột nhiên bầu trời tựa hồ tối sầm lại. Lúc này tuy đang là hoàng hôn, thế nhưng bầu trời lại xuất hiện tinh không, vô số vì sao. Quyền ấn cổ thần khẽ động, 13 đạo tinh quang rơi xuống, hóa thành 13 đạo quyền cương lớn trăm trượng. Đánh mạnh về phía 13 người. Lạc Tinh Thần Quyền, tuyệt học vô thượng của Hư Thiên Tông. Sau khi cổ thần lấy được Hư Thiên Kinh, học được nguyên bộ Lạc Tinh Thần Quyền hoàn chỉnh không thiếu sót, chỗ tinh diệu so với Nam Thiên còn mạnh hơn. 13 đạo quyền cương giống như lưu tinh rơi xuống đất, tốc độ cực nhanh, 13 gã tu sĩ còn chưa kịp phản ứng, quyền cương đã hạ xuống đỉnh đầu. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. 13 tiếng nổ vang kinh thiên động địa liên tiếp, 13 đạo quyền cương trực tiếp nện xuống, khiến 13 gã tu sĩ và pháp bảo phóng ra bảo hộ đều nát bấy, ngay cả máu thịt của bọn họ cũng bị phá tan nát. Cổ thần kết thành quyền ấn, tinh không đầy sao trời biến mất không còn, tay phải của hắn ấn trưởng xuống dưới đất, một cự trưởng trăm trưởng bao trùm trong màn hắc diễm xuất hiện. Ba một tiếng liền vỗ xuống dưới mặt đất. Linh hồn 13 tu sĩ vừa mới rời khỏi cơ thể đã bị cự trường hắc diễm vỗ trúng, trong nháy mắt bị đốt cháy thành hư vô. Cổ thần xuất thủ hầu như chỉ trong một hơi thở, 13 tu sĩ tâm phúc của Tàng Thiên Cơ đã bị đánh thần hình câu diệt. Cổ thần khẽ động pháp lực, ngự kiếm bay về phía Mộng Tiên Âm. Lạc Tinh Thần Quyền, ngươi là tu sĩ Hư Thiên Tông, ngươi muốn thế nào? Cổ thần vừa mới tiếp cận khoảng cách trăm trượng, Mộng Tiên Âm liền mở miệng hỏi. Hư Thiên Tông và Băng Thần Tông chính là kẻ thù truyền kiếp, Mộng Tiên Âm lại là thánh nữ của Băng Thần Tông, giờ khắc này nàng tràn đầy địch ý đối với cổ thần. Mông Tiên Tử, ta và Tiên Tử đã từng gặp mặt một lần, tướng mạo cổ thần biến đổi, hồi phục nguyên trạng, là ngươi. Thần sắc Mông Tiên Âm khẽ động, 2 năm trôi qua, cổ thần đã trưởng thành. Càng trở lên cao lớn, nhưng tướng mạo so với lúc 16 tuổi không có bao nhiêu thay đổi. Cổ thần gật đầu, nói, ta nghĩ muốn từ Mông Tiên Tử tìm hiểu tin tức về sư tỷ Hư Tử Uyên của ta. Tại Di Chỉ Ma Cung, cổ thần từng viện thủ đối với Mộng Tiên Âm, sau đó Hư Thiên Tông bị 4 thế lực lớn tàng ra, Thi Hồn Tông, Thần Vu Tông, Huyền Âm Tông vây công, Mộng Tiên Âm đã mạnh mẽ ngăn cản Băng Thần Tông nhúng tay. Ban đầu Mộng Tiên Âm chỉ muốn trả lại ân tình cho cổ thần, thầm nghĩ cách giải thích. sau đó lại nghe được tin cổ thần tiêu diệt toàn bộ bốn thế lực lớn, mọi chuyện càng trở lên dễ dàng. Cho dù hai người chưa mở miệng nói với nhau mấy câu, nhưng trong mơ hồ đã hình thành một phần tình nghĩa. Mông Tiên Âm không tiếp tục ngăn cản cổ thần tiếp cận, nói, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Cổ thần gật đầu, hai người phi độn về phía đông bắc, mà khi hai người vừa mới biến mất không còn hình bóng đột nhiên lại xuất hiện một người. Người này tóc dài, trên mặt dơ bẩn, nhãn thần hỗn loạn, trong tay còn cầm theo một chiếc hồ lô rượu. Mở miệng hồ lô, uống một ngụm rượu lớn, thắt hồ lô bên hông. Người này phi hành về phương hướng Mộng Tiên Âm và cổ thần biến mất. Chỉ bước nhẹ một bước đã không còn bóng dáng, trước mắt xuất hiện ngoài nghìn trượng. Nửa canh giờ sau, cổ thần và Mông Tiên Âm phi hành được 3.000 dặm. Phía trước là một dãy núi liên miên trùng điệp, đồng thời có một sơn cốc hình tròn phương viên chừng nghìn trượng, bốn phía vách núi vây quanh. Chọn chỗ này đi, cổ thần nói. Độn quang vừa hạ xuống, hai người đã xuất hiện trong sơn cốc. Chờ một chút, cổ thần không vội vã hỏi thăm, sau khi hạ xuống đất liền đi vòng xung quanh một lượt. Chỉ thấy rất nhiều thủ ấn trận pháp cổ lão từ tay cổ thần đánh ra, đồng thời tài liệu trận pháp rơi xuống. Ngươi bố trí trận pháp? Mộng Tiên Âm hỏi. Để lo lắng an toàn, tiên tử đừng đi lộn xộn, sẽ không có nguy hiểm gì. Đủ hơn nửa canh giờ cổ thần mới bố trí hoàn tất, trở về bên cạnh Mộng Tiên Âm, nói, sơn cốc này đã được ta bày vạn lý hoàng sa đại trận, cho dù là tu sĩ mệnh tuyền cảnh cũng khó có thể tiến vào. Hiện tại tiên tử có thể nói cho ta biết, sư phụ nàng bắt sư tỷ của ta là vì cái gì? Tất cả chuyện này cần phải nói từ phụ thân của ta. Ánh mắt Mông Tiên Âm hơi lóe lên, qua một lát mới mở miệng nói. Cổ thần đáp lời, tuy ta mới tiến vào Đại Mông không lâu, nhưng chuyện đế quân Đại Mông Băng Hà đã truyền rộng. Mông tiên tử, ta tới Đại Mông lần này chỉ có một mục đích duy nhất, chính là cứu sư tỷ của ta. Hy vọng nàng có thể nói sự thực cho ta biết, nếu như sư tỷ của ta có nửa phần tổn thương, ta nghĩ ta không thể khống chế được chính mình, khiến Đại Mông máu chảy thành sông. Cổ đạo hữu đối với ta có ân hai lần cứu giúp, tiên âm nhất định nói đúng sự thực. Mông tiên âm gật đầu, tiếp tục nói, hơn 2 tháng trước, phụ thân của ta trọng thương từ Bắc Hoang chạy trở về, không lâu sau bỏ mình, lưu lại đế đình Đại Mông chia 5 xẻ 7. 4 vị huynh trưởng của ta đều là hạng người bình thường, mà các tộc huynh đều có tâm muốn cướp đoạt vị trí đế quân. Sư phụ lại trợ giúp nhị ca anh Minh lên làm đế quân. Cuối cùng mọi người thống nhất luận võ đoạt đế. Vì vậy sư phụ đã tặng ta cho Tàng Thiên Cơ làm tiểu thiếp. Thỉnh Tàng Thiên Cơ tới Đại Mông trợ giúp nhị ca. Nhưng Tàng Thiên Cơ không coi ai ra gì, lòng dạ hẹp hòi, không biết trời cao đất rộng, tự cho là thiên hạ đệ nhất, đã từng nói qua nhật nguyệt so sánh với hắn cũng chỉ buồn bã thất sắc, thánh hoàng so sánh với hắn cũng là không ánh sáng. Những lời cuồng vọng như vậy ta quả thực không chịu nổi, dù sao ta là công chúa Đại Mông, há có thể tùy ý tặng người khác làm tiểu thiếp, thậm chí là hạng người cuồng vọng như Tàng Thiên Cơ. Nhưng ta biết ý sư phụ đã quyết, lợi dụng sơ hở lén chạy khỏi Băng Thần Tông. Kết quả bị tu sĩ Tàng gia đuổi bắt, sư phụ không có tiền vốn là ta nên đã bắt Hư Tử Uyên tới. Theo ta được biết, sư phụ muốn thông qua Hư Tử Uyên áp chế một tu sĩ mệnh tuyển cảnh tên là Nam Thiên Đạo Nhân, để trên đại hội luận võ trợ giúp nhị ca giành được vị trí đế quân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 346, một phần lễ trọng Mông Thiên Nguyên, đế quân Đại Mông. Cao thủ tu vi Minh Khiếu hậu kỳ đứng đầu, một trong tứ đại đế quân trung thổ, uy danh đại thịnh, cho dù là yêu vực Đông Hoang, Vu Cương Nam Hoang cũng giống như mặt trời giữa trưa. Tục ngữ nói hổ phụ không có khuyển tử, thế nhưng 4 con trai của Mông Thiên Nguyên lại là hạng người bình thường. Con cả Mông Anh Kiệt, con thứ Mông Anh Minh, con thứ 3 Mông Anh Hào, con thứ 4 Mông Anh Hùng. Mông Anh Kiệt và Mông Anh Minh đều là tu sĩ Linh Anh Kỳ. Mông Anh Minh qua tuổi 80 mới bước vào mệnh tuyển cảnh. Năm nay đã hơn 120 tuổi mới có tu vi Linh Anh Trung Kỳ. Mông Anh Kiệt càng tệ hại hơn. Tuổi qua 100 mới bước vào mệnh tuyển. hôm nay đã hơn 150 tuổi mà vẫn chỉ có tu vi linh anh sơ kỳ, kiếp này chỉ sợ tu vi không thể tiến triển thêm được nữa.